Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 35, mệnh phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi cũng nhìn thấy hắn, nàng sững sờ, Thành Chính Nghiệp đã bước nhanh tới trước mặt nàng. Khuôn mặt của nàng mỉm cười và rất hạnh phúc khi nhìn thấy hắn, nàng muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui này với Thành Chính Nghiệp. Nhưng bây giờ trên đường phố người đến người đi lại quá ồn ào. Bên cạnh Thành Chính Nghiệp còn có rất nhiều người. Lâm Sảo Nhi nhất thời nói không nên lời, ngược lại Thành Chính Nghiệp vốn cao hơn nàng một cái đầu, lúc này sốt ruột đứng trước mặt nàng, chặn tầm mắt người khác thật chặt. Sảo Nhi sao lại tới đây? Lâm Sảo Nhi không nhận ra giọng điệu lo lắng của hắn. Thì ra phản ứng đầu tiên của Thành Chính Nghiệp là trong nhà xảy ra chuyện. Nếu không nàng không thể vào thành một mình giữa ban ngày, nhưng thấy chị cả và thiết trụ đều cười tủm tỉm, Thành Tứ cũng có chút bối rối. Lâm Sảo Nhi muốn nói chuyện riêng với anh, thế là kéo tay áo hắn. Bây giờ ngươi có thời gian không? Chúng ta đã từng nói chuyện được không? Lâm Sảo Nhi chỉ vào một con hẻm nhỏ, Thành Tứ hiểu rồi. Hắn không nói hai lời liền dẫn Lâm Sảo Nhi đi. Những người đàn ông trong trang trại bò thức thời không theo kịp, ngay cả khi họ cũng lo lắng về việc kinh doanh, nhìn thấy những lo lắng của những người này, thiết trụ cười hi hi, và họ nói. Đừng lo lắng, chị dâu đã giải quyết hết. Mọi người không hiểu ra sao? Cái gì, ý hắn là sao? Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi đi đến một con hẻm yên tĩnh, thần sắc hắn vẫn có chút khẩn trương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Sảo Nhi bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn chọc cười, giơ tay chọc vào ngực hắn. Hôm nay hắn đi sớm vậy làm gì? Ta sốt ruột bàn chuyện làm ăn. Vậy việc làm ăn đã thành công chưa? Bị Lâm Sảo Nhi hỏi, Thành Chính Nghiệp cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng hắn cũng không dám thừa nhận, gãi gãi đầu. Không, vàng rồi, người họ Vương kia lại là gian thương. Tiết cốt nhãn này bị quan phủ bắt. Lâm Sảo Nhi, vậy 50 lượng bạc còn lại thì làm sao bây giờ, ngày mai có thể gom được không? Thành Chính Nghiệp, ta muốn nghĩ biện pháp, trước không nói cái này, rốt cuộc vì sao nàng lại vào thành. Lâm Sảo Nhi cũng không bán quan nữa, lấy 50 lượng còn nóng hổi ra khỏi túi. Vẻ mặt kiêu ngạo của nàng giống như một con công nhỏ sáng ngời. Ta nơi này, vừa mới kiếm được. Thành Chính Nghiệp tự nhận mình đã không còn là một tiểu tử xúc động ngây ngô, nhất là mấy năm nay làm ăn, học được một ít hỉ nộ không hiện ra. Nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, giờ khắc này, hắn bị hắn yếu đuối thê tử làm cho bất ngờ. Nhất thời vẻ mặt kinh ngạc có chút mất khống chế, Lâm Sảo Nhi thì cong mắt cười, đứng dưới ánh mặt trời. Giống như chính nàng đang phát sáng. Đến cùng, là chuyện gì? Lâm Sảo Nhi hiếm khi nhìn thấy Thành Chính Nghiệp cũng có biểu cảm như vậy. Nàng cười kể lại giấc mơ tối qua và những gì đã xảy ra sáng nay cho hắn từ đầu đến cuối. Nghe được vẻ mặt Chính Nghiệp phức tạp, sắc mặt biến tới biến lui. Ta tỉnh lại liền không phát hiện ngươi, nóng này, vốn định để cho thiết trụ vào thành mang lời cho ngươi. Nhưng ta nghĩ lại, coi như là mang lời cho ngươi cũng vô dụng. Chuyện kia phát sinh đều xảy ra, vì thế ta liền thay đổi suy nghĩ, vội vàng để đại tỷ cùng ta làm điểm tâm vào thành bán. Thành Chính Nghiệp thật sự kinh ngạc, hắn còn có chút không kịp phản ứng. Vậy ngươi liền xác định nhất định có thể bán đi, nếu không thì sao? Lâm Sảo Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên đã nghĩ tới rồi, nhưng ngươi nói mộng của ta tà tà không được. Sau khi ta mơ thấy tiểu thiếu gia họ Vương bị bắt, ta lập tức mơ thấy tiểu thiếu gia nhà huyện lệnh muốn ăn điểm tâm. Manh mối rõ ràng như vậy chắc chắn là muốn chỉ đường cho ta. Lão thần tiên trên trời cũng không nhìn nổi nữa. Ta ở nhà lo lắng cũng là không làm được gì, còn không bằng làm chút gì đó. Cho dù bán không được, cũng đối với ngươi không có tổn thất gì. Dù sao nam nhân ta cũng có thể tự mình nghĩ biện pháp. Thành Chính Nghiệp cũng không biết nghe được câu nào, cảm xúc bỗng nhiên kích động, bất kể là có phải ở trên đường hay không. Bỗng nhiên ôm Lâm Sảo Nhi lên. Lâm Sảo Nhi hoảng sợ, hai tay khẩn trương chống cánh tay hắn, nhìn trái nhìn phải. Ngươi mau thả ta xuống, đây là một con hẻm tối, rất ít người tới đây. Hắn nói xong, nghiêng người, liền dẫn Lâm Sảo Nhi vào một con đường bí mật hơn. Nơi này có chút tàn tích đứt vách, hình như là một kiến trúc bỏ hoang, chỉ là ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, nửa sáng nửa tối. Còn có một đóa hoa hải đường từ trong khe đá ngoan cường mọc ra, lắc lư sinh tư. Thành Chính Nghiệp ngẩng đầu nhìn người, trong lòng tràn đầy hình ảnh của Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi cũng cúi đầu nhìn anh, nàng đọc được ánh mắt Thành Chính Nghiệp, nhìn thấy niềm vui và tình yêu không thể hóa ra bên trong. Nàng nhếch môi, giọng điệu dịu dàng, người thả ta xuống trước, không buông. Thành Chính Nghiệp rõ ràng có chút kích động, không những không buông, sức lực trên cánh tay còn thu lại vài phần. Lâm Sảo Nhi bị hắn siết cổ, nhưng cũng cảm nhận được cảm xúc kích động của hắn. Nàng không nhịn được cười càng thêm tươi sáng, người siết cổ ta rồi. Thành Chính Nghiệp nghe xong lời này, mới buông lỏng tay nhẹ nhàng xuống. Nhưng sau đó lại ấn đầu nàng lên ngực mình, để Lâm Sảo Nhi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Sảo Nhi, Kiều Kiều, tổ tông của ta. Hắn kích động, lại gọi Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi đặc biệt không thích hai cách xưng hô sau đó, vươn tay bóp một cái trên thắt lưng hắn. Ai ngờ trên eo Thành Chính Nghiệp đều cứng rắn. Nàng hừ một tiếng nhếch khóe môi, mặt mày lại cao hứng. Số tiền này ngươi cầm đi trước, ngày mai đem Lâm Trường xuống đi. Lâm Sảo Nhi nói, Thành Chính Nghiệp cũng buông người ra, tâm tình hơi chậm lại, hai vợ chồng bắt đầu thương lượng chính sự. Thành Chính Nghiệp nhìn 50 lượng bạc trong tay, nghiêm mặt nói. 50 lượng này tính là ta mượn, đổi ngày mai khẳng định kiếm về cho nàng. Lâm Sảo Nhi mất hứng, mượn cái gì vậy, người nói như vậy ta không vui. Thành Chính Nghiệp vội vàng cười, không dám, ta sai rồi. Ý ta là, tất cả số tiền ta kiếm được sau này sẽ cho nàng giữ. Lâm Sảo Nhi nghe xong câu này mới cao hứng, đây chính là ngươi nói, nàng có dự cảm. Tứ lang khẳng định có thể làm một phen sự nghiệp lớn, vậy đều bảo quản tiền cho nàng, nàng chính là kiếm được. Thành Tứ vội vàng gật đầu, Lâm Sảo Nhi cũng nhịn không được cười. Tiểu nhị ở trường bò bên kia cũng nghe Thiết Trụ nói chuyện vừa rồi, ai nấy đều trợn tròn mắt. Khi họ nhìn thấy Thành Chính Nghiệp kéo Lâm Sảo Nhi về, cả đám cũng xôi trào. Tẩu tử uy vũ, chị dâu lợi hại a, tẩu tử ngươi thật sự là phúc tinh của Tứ ca. Lâm Sảo Nhi được họ khen có chút ngượng ngùng, ngược lại Thành Chính Nghiệp thoạt nhìn có chút kiêu ngạo. Biết là được rồi, sau này phải tôn kính chị dâu các ngươi hơn tôn kính ta. Biết rồi Tứ ca, Lâm Sảo Nhi trách móc chừng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sự tình chung quy vẫn là giải quyết. Các tiểu nhị trang trại chăn nuôi bò cũng yên lòng. Thành Tứ bảo bọn họ trở về trước. Mọi người tâm lĩnh hội, cười rời đi. Lâm Sảo Nhi thấy hắn tạm thời không có ý định quay lại, hỏi. Chúng ta còn muốn đi đâu nữa không? Thành Chính Nghiệp nhìn nàng gật gật đầu. Kỳ thật ta vừa rồi đi huyện nha. Hỏi tôn tử kia cũng muốn 10 lượng bạc, như nhũ cho nhà hắn hơn 10 ngày, khẳng định không thể uống không công. Cũng may huyện lệnh đại nhân công chính, thay ta làm chủ. Lâm Sảo Nhi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Thành Chính Nghiệp cười với nàng. Đi, đưa nàng xuống quán. Cũng không phải Thành Chính Nghiệp có tiền liền hào phóng, kỳ thật cho dù không có vương gia sinh ý, cho hắn thêm vài ngày nữa, hắn cũng có thể đem 50 lượng này kiếm về. Thành Tứ gần đây chạy ở huyện thành, đã tìm rõ địa chỉ của mấy nhà giàu, không lo không có đất làm ăn. Chỉ là đất của đại mộc thôn này không đợi người, cho nên hôm nay 50 lượng này, thật sự là rất gấp. Hắn vừa nghĩ đã biết bận rộn nửa ngày khẳng định không uống một ngụm nước nào. Không muốn nàng chịu khổ, liền dẫn Lâm Sảo Nhi xuống quán. Hai lần đầu tiên vào thành, bọn họ chiếu cố việc làm ăn của mình đi nhà hàng Đại Vượng, kết quả mùi vị kia không nói nên lời. Hôm nay Thành Chính Nghiệp không muốn ủy khuất nàng, liền dẫn Lâm Sảo Nhi đi nhà khác. Nhà hàng này sạch sẽ gọn gàng, bảng hiệu trước cửa viết hai chữ đoàn viên, ngụ ý cũng tốt. Tòa nhà nhỏ tầng 2, từ cửa sổ tầng 2 còn có thể nhìn thấy hảo hộ thành bên ngoài. Mặc dù đã là đầu đông, nhưng cây thường xanh bên bờ sông vẫn còn xanh mướt. Một chút cũng không có cảm giác ảm đạm của mùa đông, cũng có lẽ là tâm trạng của nàng rất tốt. Tóm lại Lâm Sảo Nhi vừa ngồi xuống đã thích chuyện này. Thành Tứ nhìn ra, nhếch môi gọi tiểu nhị, gọi mấy món ăn đặc trưng. Trưởng quầy nhà hàng này là tiểu nương tử, họ Tống, tay nghề rất tốt, xa gần nổi tiếng. Tuy rằng không xa xỉ hơn Phỉ Ngọc Lâu, nhưng Thành Tứ biết nàng sẽ thích. Lâm Sảo Nhi quả thật rất thích, rất thoải mái. Sau khi thức ăn được bưng lên, nàng càng kinh ngạc hơn. Đây là thịt mã não. Món ăn này nàng chỉ thấy qua trong sách. Trong sách nói mã não thịt màu mượt mà, trong suốt, giống như mã não đỏ, là một món ăn nổi danh thiên hạ. Thành Tứ ừ một tiếng, nếm thử. Lâm Sảo Nhi đã mong chờ cầm đũa lên. Thịt mã não mang theo một chút chua ngọt nói, béo mà không ngấy. Nàng nếm một ngụm mắt liền sáng lên, một chút không nghỉ đũa, liên tục ăn vài miếng. Thấy nàng thích, Thành Chính Nghiệp cũng cao hứng, chỉ chốc lát sau, tiểu nhị lại bưng lên một món đậu phụ văn tư cùng cá rô hấp. Cá rô không có mùi tanh chút nào, cũng không biết làm thế nào. Về phần đậu phụ văn tư kia, lúc Lâm Sảo Nhi nhìn thấy cũng không nhận ra đây là đậu phụ. Chỉ vì giống như sợi tóc, đậu phụ sao có thể cắt được nhỏ như vậy. Bữa cơm này, nàng ăn đặc biệt vui vẻ thỏa mãn. Cuối cùng thịt mã não còn lại một chút, nàng thật sự không ăn được, nhưng lại muốn ăn thêm một miếng nữa, chỉ vào khối nửa béo nửa gầy kia, hướng Thành Chính Nghiệp làm nũng. Ta muốn ăn cái này gầy, hắn phân chia thịt mỡ đi. Thành Chính Nghiệp nhìn thoáng qua, không nói hai lời liền gắp lên cắn đứt đầu thịt mỡ, đút đến bên miệng nàng. Không ghét bỏ chứ, hắn cố tình mỉm cười và hỏi. Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn hắn, cắn một nửa còn lại vào miệng, cố ý chừng hắn. Siêu ghét bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tứ cười lớn, ăn cơm xong, hôm nay vào Thành cũng coi như viên mãn. Lâm Sảo Nhi cho rằng Thành Tứ muốn dẫn nàng về, ai ngờ Thành Tứ dẫn nàng đi đông chuyển tây, còn chưa có ý trở về, cuối cùng lại dẫn nàng đến trước cửa một nhà y viện. Lâm Sảo Nhi vừa nhìn thấy tấm biển treo bầu đủ đời, lập tức liền hiểu. Thành Tứ giải thích, thời gian trước lão lang trung về nhà không đi khám bệnh, hôm nay dẫn nàng tới xem. Cuộc sống nhỏ bé của nàng rất khó chịu, Thành Chính Nghiệp nói muốn dẫn nàng đi gặp thầy thuốc, nàng đã sớm quên chuyện này rồi. Thật ra Lâm Sảo Nhi không thích đi y quán, bây giờ cắn môi có chút kháng cự, không muốn đi vào. Sao vậy, sợ gặp đại phu? Lâm Sảo Nhi nhìn trái phải hắn, mới không có, vừa ăn cơm xong, không muốn ngửi thấy mùi thuốc. Nào có mùi thuốc, thuốc sắc đều ở hậu viện, chúng ta đi cửa chính, ngoan. Lâm Sảo Nhi không thể vượt qua hắn, đành phải đi theo. Sau khi nhìn thấy Thành Chính Nghiệp, Lang Trung liền vui vẻ. Đến đây sao, Thành Chính Nghiệp, ngươi còn nhớ ta không? Sao không nhớ rõ, ngày đó ngươi chạy đến chỗ ta hỏi một đống chuyện trong phòng mà, ta rất ấn tượng. Lâm Sảo Nhi vừa bước vào, nàng hiện tại thu hồi bước chân còn kịp sao? Thành Chính Nghiệp ho khan một tiếng, Lang Trung kia vừa nhìn người phía sau, trong nháy mắt liền hiểu được. Ta nói giỡn đùa giỡn, là ta nhớ lầm. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt, kiên trì đi tới, Thành Chính Nghiệp vội vàng mở đề tài này, giới thiệu. Vợ của ta, phiền ngươi khám giúp nàng ấy. Lão Lang Trung kia cười ha hả, dễ nói, dễ nói. Lâm Sảo Nhi vươn tay ra, lão Lang Trung khoác lên một chiếc khăn lụa, bắt đầu thăm khám. Lâm Sảo Nhi không để trong lòng nhiều, nguyệt sự khó chịu là chuyện thường gặp ở các cô nương. Mẹ đã nói, thành hôn là được rồi, thế nên nàng cũng không nghĩ tới việc điều trị. Chỉ là Thành Chính Nghiệp mặc kệ những thứ này, thấy nàng khó chịu liền muốn cho Lang Trung xem. Lang Trung kia hào hào trong chốc lát liền thu tay lại, nói. Không có đại sự gì, chính là khí huyết hư, ta kê hai bức bổ khí huyết bổ dược là được. Lâm Sảo Nhi yên tâm, nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Ta đã nói rồi, Thành Chính Nghiệp cũng gật gật đầu, chỉ là lúc đi lấy phương thuốc. Lang Trung kia bỗng nhiên nháy mắt với hắn, Thành Chính Nghiệp lúc này liền ngây ngẩn cả người. Lâm Sảo Nhi không hề phát hiện ra, Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút. Sảo Nhi, nàng giúp ta thanh toán, đây là bạc. Lâm Sảo Nhi gật đầu, nhu thuận đáp, chờ người đi rồi, vẻ mặt Thành Chính Nghiệp dần dần thay đổi. Đại phu, là có cái gì không ổn? Lang Trung kia cười, cũng không cần khẩn trương, chỉ là ta xem nàng quả thật thân thể yếu ớt, tuổi tác lại nhỏ, chỉ muốn hỏi ngươi một chút có vội vàng muốn có con hay không? Nếu vội vàng muốn có con thì phương thuốc của ta thì phải sửa đổi, nếu không vội thì chậm rãi điều chỉnh, thuận theo tự nhiên. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, ngài nói thay đổi phương thuốc là sẽ làm tổn thương thân thể đúng không? Lang Trung kia vuốt râu nói, cũng không đến mức, phàm là mọi việc đều chú ý nhân quả, ngoại lực thay đổi chuyện đương nhiên so ra kém thuận theo tự nhiên mà đến. Thành Chính Nghiệp nghe được cái này đâu còn không hiểu, hắn chém đinh chặt sắt nói. Không vội, Lang Trung liền nở nụ cười, ta biết, tiểu tử ngươi, hắn vừa viết phương thuốc, một mặt lại hỏi. Đúng rồi, các ngươi bây giờ còn thuận lợi chứ? Thành Chính Nghiệp giật mình, hạ thấp thanh âm cười cười. Lang Trung liền hiểu, kỳ thật ta còn có một thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn ra mặt nàng mỏng, lần sau ngươi đến nói sau. Vừa dứt lời, Lâm Sảo Nhi đã trở về. Thành Chính Nghiệp đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, lại ho khan một tiếng. Được, đa tạ đại phu, chúng ta đi lấy thuốc. Trên đường trở về, Lâm Sảo Nhi nói, ta đã nói là ta không sao, tiêu tiền này làm gì vậy? Thành Tứ không cho là đúng, muốn an tâm, hơn nữa đại phu đều nói ngươi khí huyết yếu, vẫn phải bổ sung. Trong lòng Lâm Sảo Nhi ngọt ngào, cười đáp, một canh giờ sau, hai người trở về tiểu viện Thành gia. Thành Tiểu Lan đi theo thiếp trụ về trước, hôm nay Lâm Sảo Nhi tự tiện vào thành, trong lòng thật ra có chút lo lắng. Nhưng bây giờ có Thành Chính Nghiệp đi cùng, trong lòng nàng an tâm không ít. Thành Chính Nghiệp nhìn ra sự lo lắng của nàng, cười cười. Đừng sợ, nương khen ngươi cũng không kịp. Hắn dẫn Lâm Sảo Nhi đến phòng bà tử Thành trước. Thành bà tử quả nhiên đang chờ bọn họ. Nhìn thấy mẹ chồng, Lâm Sảo Nhi ngoan ngoãn gọi nương. Thành Tiểu Lan cũng ở một bên. Rất rõ ràng, trên mặt chị cả mang theo nụ cười. Trong nháy mắt đã khiến sự căng thẳng của Lâm Sảo Nhi biến mất một nửa. Bà Thành có chút cổ quái, cũng chưa nói đến tức giận. Mặc dù bà đã nghe nói về chuyện hôm nay từ con gái mình, nhưng bà vẫn cảm thấy khó tin, thế là bảo Lâm Sảo Nhi lại nói lại cho nàng một lần nữa. Thành Tiểu Lan đi ra ngoài nấu cơm, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người bọn họ. Lâm Sảo Nhi lại nói lại một lần nữa, Thành Tứ cũng xác nhận chuyện người nhà họ Vương bị bắt. Sau khi bà Tử Thành nghe xong thì im lặng thật lâu. Bà có chút không nghĩ ra. Sảo nương à, rốt cuộc ngươi làm sao biết chuyện làm ăn của Thành Tứ không được. Buổi sáng khi con trai ra khỏi cửa, bà rõ ràng thấy con dâu vẫn chưa thức dậy. Nửa đường cũng không có người đến truyền lời, ngay cả chuyện thiết trụ cũng không biết, nàng sao biết. Lâm Sảo Nhi không biết nói dối, đành bất lực nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, cũng không định giấu mẹ nữa. Thế là nói ra ba giấc mơ Sảo Nhi sau khi qua cửa. Thành bà tử ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, sao lại cùng mộng liên quan đến thực, kết quả nghe xong, liền sừng sốt một câu cũng nói không nên lời. Lâm Sảo Nhi có chút chột dạ, nương cũng cảm thấy hoang đường đi, kết quả bà tử Thành sừng sốt trong chốc lát, chợt phản ứng lại. Cái gì, bà vỗ vỗ đùi, hoang đường cái gì, có gì hoang đường ở đây, đây là phúc tướng, phản ứng của nương thật sự có chút kích động, khiến cả Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi đều giật nảy mình. Nương, bà Tử Thành là người của thế hệ trước, người thế hệ cũ ở nông thôn tin điều gì nhất, tin vào mệnh. Chuyện mỹ thực, nàng hiển nhiên có chút kích động, thậm chí còn kéo mạnh tay Lâm Sảo Nhi. Sảo nương à, sao ngươi không nói sớm chứ? Thành Chính Nghiệp vội vàng giải thích, là ta hâng cho nàng ấy nói, giấc mơ đầu tiên chỉ coi như trùng hợp, giấc mơ thứ hai lại liên quan đến chuyện của một thôn, cho nên không nói cho ai biết. Thành bà Tử, đúng đúng đúng. Tứ lang nói rất đúng, khó trách ngày đó ngươi nghe thấy đại mục thôn bốc cháy là phản ứng kia, khó trách a. Bà vừa cảm thán vừa vỗ đùi, tiếp theo nhìn về phía hai người, chính trực nói. Nương cảm thấy đây là chuyện tốt chúng ta Thành ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này chỉ được nói với ta, không đúng, còn có cha ngươi, chỉ có mấy người chúng ta biết, đừng nói ra bên ngoài nữa, Sảo nương. Người sau này nếu lại có chuyện như vậy, cho dù lão tứ không ở nhà, người cứ việc tới tìm nương. Người có hiểu ta nói không? Lâm Sảo Nhi nghĩ tới rất nhiều phản ứng của mẹ chồng. Chỉ có không nghĩ tới chuyện này, mẹ chồng không chỉ tin nàng, hình như còn rất cao hứng. Thành bà tử đương nhiên cao hứng, để cho Thành Tiểu Lan buổi tối làm hai món thịt, mặt khác lại để cho hai vợ chồng lão tứ nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Sảo Nhi như trong sương mù bị Thành Chính Nghiệp cười kéo đi. Bà Tử Thành ở trong phòng một mình suy tư, vừa nghĩ vừa đi tới đi lui, còn lấy ra thứ gì đó bái lạy. Đây là thói quen mỗi lần bà gặp phải chuyện lớn gì, như vậy có thể làm cho bà tâm tĩnh. Đi vài vòng, bà Thành bỗng nhiên cười hắc hắc, lúc trước lão đầu tử nói cái gì, nói lão tứ coi trọng nương tử có thể có sai. Nàng còn không tin, nàng hiện tại tin, người này thật sự chú ý duyên phận, chú ý mệnh. Vậy Lâm Sảo Nhi gả đến nhà bọn họ là số mệnh. Lão Tứ có thể cưới được nàng là số mệnh của Lão Tứ. Thành bà Tử trong lòng thoải mái a. Trước kia cái gì thành kiến cũng không có, nhếch miệng ở trong phòng ngây ngô vui vẻ. Còn Lâm Sảo Nhi trở về phòng, còn có chút lo lắng. Nương có phải kỳ vọng quá cao vào ta? Nàng hiểu được phản ứng của mẹ chồng, cũng có chút sợ hãi phản ứng như vậy. Nương sẽ không coi ta là nhà tiên tri chứ? Vậy tuyệt đối không thể sử dụng được, vạn nhất ta không bao giờ nằm mơ nữa. Nói bậy, Thành Chính Nghiệp nói, ngươi là vợ của ta, nhà tiên tri cái gì? Nương chính là quá vui mừng mà thôi, nhận định trong mệnh ngươi có phúc mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Câu nói này của Thành Chính Nghiệp khiến Lâm Sảo Nhi cảm thấy thoải mái hơn. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa ngày, Thành Tứ biết hôm nay nàng vất vả, không náo loạn nàng nữa, Lâm Sảo Nhi liền ngủ ngon. Sau khi tỉnh lại, gánh nặng trong lòng cũng không còn, Thành Tiểu Lan tới gọi cơm. Ngũ Thị hiện tại bận rộn chuyện nhà hàng, mỗi buổi tối đều dẫm lên một chút. Sau khi trở về tự nhiên đói bụng, vừa nhìn thấy trên bàn cơm hai món thịt, ánh mắt đều thẳng tắp. Hôm nay có chuyện gì tốt nha, hai món thịt. Thành Tiểu Lan không biết nói chuyện chỉ cười, Ngũ Thị liền đi hỏi Triệu Thị, nhưng sáng sớm hôm nay Triệu Thị cũng ra ngoài, ở cửa thôn cùng người nói chuyện phiếm một ngày, căn bản không biết chuyện trong nhà, cũng không hiểu ra sao. Bà Thành cũng lười để ý đến hai người bọn họ, chỉ thúc giục vội vàng ăn cơm. Không đói sao? Di chuyển, bà Thành vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho Lâm Sảo Nhi. Hành động phá lệ này khiến cả Triệu Thị và Ngũ Thị đều trợn tròn mắt. Bản thân Lâm Sảo Nhi đều sửng sốt, Triệu Thị phản ứng lại, cười nói, tứ đệ muội không phải là mang thai chứ, Ngũ Thị nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy chỉ có khả năng này. Câu nói này khiến Lâm Sảo Nhi giật nảy mình, không có chuyện gì, nàng mới qua cửa chưa tới 2 tháng, làm sao có thể mang thai. Ai ngờ bà Tử Thành không phản bác, cũng không phải là không có khả năng, Sảo Nương đừng vội vàng phủ nhận. Ngũ Thị cùng Triệu Thị kỳ quái liếc nhau, không phải mang thai, đó là vì cái gì? Vì sao các nàng nhất định không biết, bởi vì Thành Chính Nghiệp cắt ngang cuộc đối thoại. Nương, ngày mai con đi bàn lâm trường thôn Đại Mộc, muốn dẫn Sảo Nhi đi, Đại Tỷ cũng cùng đi. Bà Thành không chút suy nghĩ liền đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, trên đường các ngươi cẩn thận, Triệu Thị, Ngũ Thị. Sau khi ăn xong, hai người đều muốn cùng Thành Tiểu Lan hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc hôm nay Thành Tiểu Lan cũng mệt quá sặc, đã sớm nghỉ ngơi. Bà Thành còn nói, con dâu lớn, hôm nay ngươi rửa bát đi. Mũi Triệu Thị thiếu chút nữa đều tức đến vặn vẹo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại tứ đệ đi làm chính sự, đều quang minh chính đại mang theo Sảo Nương đi chơi. Còn có em chồng, lúc nào cũng có thể không làm việc ra ngoài chơi. Hợp lại liền hai người bọn họ làm trâu làm ngựa làm việc a, tức giận nhất chính là nương còn không nói cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong lòng Triệu Thị Ngũ Thị diễn ra một vở kịch đặc sắc. Lâm Sảo Nhi không hề biết gì về những chuyện này. Ban ngày nàng ngủ đủ giấc, buổi tối đương nhiên bị Thành Chính Nghiệp lôi kéo như vậy. Bất quá hôm nay trong lòng nàng cao hứng, kiên trì thêm một lát. Thành Tứ có chút ngoài ý muốn, vẫn là dùng tư thế quen thuộc ôm người hỏi. Có phải ngày mai có thể ra ngoài vui vẻ hay không? Lâm Sảo Nhi nằm sấp trên ngực hắn, ngón tay chọc chọc cánh tay cứng rắn của hắn. Được rồi, bây giờ ta muốn ra ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Thành Tứ cúi đầu cười. Đúng, bây giờ nàng cũng dám một mình vào thành. Lâm Sảo Nhi nghe ra sự chế biến của hắn lại không nhịn được mà bóp hắn, hít sâu một hơi. Ta là muốn đêm nay cho ngươi ăn no một chút, ngày mai có khí lực cõng ta. Thành Tứ bất ngờ nhìn nàng, lần đầu tiên Lâm Sảo Nhi học hắn nói những lời không đứng đắn, mặt đã đỏ thành quả táo lớn. Thành Tứ lại cười hắc hắc, đưa tay vuốt người, cái này không được, muốn cõng ngươi lên núi, rất tốn sức lực, không đủ. Lâm Sảo Nhi, cách chương.